Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này đủ thứ dối trá lừa lọc, dòng thông tin muôn màu muôn vẻ phức tạp quấn lấy tất cả chúng sinh để tiến về phía trước. Dù là người nổi tiếng hay người bình thường, họ cũng chỉ là một hạt mầm của thế giới phàm trần này, và Chu Chính Soái cũng không muốn tranh luận những lời đàm tiếu nửa thật nửa giả mập mờ là độc ác nhất, luôn có thể khơi dậy trí tưởng tượng xấu xa vô hạn của người xem. Khi vụ việc mới xuất, chỉ có 3 bức ảnh mờ, người bên trong hầu như không rõ ràng là Chu Chính Soái. Về phần Thời Hạ, chỉ có một chiếc bóng mờ, cô không phải là người trong ngành, sẽ không ai nhận ra cô. Tần Thành Hạo nói, đừng vội nói, nhất định phải có nhiều hơn nữa. Quả nhiên, trong vòng vài giờ, video đã xuất hiện. Trong video, khi Chu Chính Soái xuống xe, anh đã ôm Thời Hạ và hôn lên trán cô. Chu Chính Soái đã lọt vào mắt xanh của công chúng nhiều năm như vậy. Anh ấy luôn giữ mình trong sạch, hầu như không có tin tức tình ái nào. Đột nhiên, một vụ bê bối nổ ra. Đó là thời điểm nhạy cảm. Bất kể bạn nhìn nó như thế nào, nó có vẻ như anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Trời ạ, cận tiết chế càng trụy lạc. Trước đó tôi đã nghe bạn bè trong giới nói rằng Chu Chính Soái có một người tình nhỏ bên ngoài. Không ngờ đó lại là sự thật. Ta không tin, chẳng lẽ bạn gái là người ngoài? Dù thế nào đi nữa, tôi tin vào bản lĩnh của anh trai mình. 3 bức ảnh, rõ ràng là người phụ nữ đi mở cửa phòng trước, sau đó Chu Chính Soái mới đi vào. Nếu không có bức ảnh chụp họ cùng nhau xuống xe, sẽ không ai có thể nhìn ra hai người họ cùng một chỗ. Như vậy cố gắng trốn tránh tai mắt của mọi người, nam nữ quan hệ bình thường có cần thiết không? Khi tôi nhìn thấy bức ảnh, tôi đã nghĩ rằng đó là một trò đùa khác được viết bởi phương tiện truyền thông. Nhưng sau khi xem video, tôi không thể tự lừa dối mình nữa. Buồn, tôi đi đây, người qua đường tình cờ gặp nhau kiểu gì. Bây giờ người qua đường rất tuyệt vời. Bạn đeo máy ảnh DSLR khi ra ngoài. Hãy nhìn bức ảnh này, nó không giống camera sau của một chiếc điện thoại di động bình thường. Thậm chí còn không giả vờ giống một người qua đường. Gần công việc hơn và tránh xa cuộc sống riêng tư. Tôi biết nơi này, trong khách sạn ở đoạn phía bắc đường Ái Tân, người máy màu đỏ và trắng ở lối vào được đặt tại sự kiện ngày thiếu nhi năm ngoái. Nó đã bị hỏng sau khi hơn 3 tháng. Vì vậy, hình ảnh này phải từ năm ngoái. Bạn có thấy lạ khi phát hành nó lâu như vậy không? Những lời này lặp đi lặp lại vô tận. Cũng không biết những người này vì cái gì kích động như vậy. Tần Thành Hạo đóng máy tính, nhíu mày nói. Cậu liên lạc với Thời Hạ, Chu Chính Soái. Một tiếng rồi dựa vào bàn làm việc, toàn bộ đội quan hệ công chúng của công ty đang ngồi ở phòng bên cạnh, đang thảo luận sôi nổi. Ông chủ suýt nữa nheo tay Tần Thừa Hạo hỏi. Sao vậy, bạn gái à? Sao lại làm ầm ĩ lên thế? Loại tin tức tầm phào này, người ta nói rằng nó sẽ không ồn ào và nghiêm trọng như vậy, nhưng bây giờ hầu như mọi người đều biết điều đó. Chu Chính Soái đã thành lập hãng phim của riêng mình 2 năm trước, dưới ngọn cờ của công ty điện ảnh và truyền hình Gia Hưng. Rất nhiều việc đều do hãng phim tự mình điều hành, nhưng sự việc lần này rõ ràng có chút lớn, công ty không dám nhúng tay vào. Đây không chỉ là một vụ bê bối, rõ ràng có dấu vết của sự thao túng của con người đằng sau nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thành Hạo mấy lần mở miệng, lại không biết giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ nói. Bọn họ chia tay, không phải, thật khó xử. Cuối cùng cũng tìm được một giải thích phù hợp. Cô gái kia không phải là nhân cơ hội phát triển sao? Tần Thành Hạo và Chu Chính Soái gần như đồng thời nói. Không thể, Tần Thành Hạo tự lẩm bẩm. Nếu cô ấy có suy nghĩ như vậy thì tốt rồi. Tôi không cần A Thành cả ngày đi theo sau cô ấy và lo lắng về điều đó. Tôi sợ cô ấy sẽ bị lừa. Tôi sẽ giúp tính tiền bạc. Anh ta liếc nhìn Chu Chính Soái. Vì vậy, một khi kế hoạch được thông qua, việc hai người là bạn trai và bạn gái bị bại lộ, A Thành sẽ không đồng ý, và mấu chốt là, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của tôi trong ngành, việc theo dõi nhất định sẽ còn có tư liệu, chúng ta vội vàng làm sáng tỏ, nhất định là ở trong tay người khác. Nói qua nói lại hồi lâu, Chu Chính Soái cũng không cẩn thận nghe xem rốt cuộc quyết định như thế nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, nhớ tới cuộc điện thoại lúc sáng, liền nói. Tôi xin em, đừng đi bệnh viện, cô ấy vẫn chưa trả lời. Cuộc họp kéo dài phức tạp kết thúc, Tần Thành Hạo thì thầm bên tai anh những phân tích toàn bộ sự việc, anh lắng nghe nhưng dường như không nghe, vẻ mặt đờ đẫn như hồn lìa khỏi xác. Có một tiếng bíp, đó là âm thanh của một tin nhắn văn bản đến. Anh ấy dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn xuống, đó thực sự là cô ấy. Em đi bệnh viện sẽ cẩn thận, yên tâm, có đọc tin tức trên mạng, tựa hồ cũng không có nội dung rõ ràng. Anh hẳn là có thể ứng phó, mặc kệ anh nói em chị em hay con họ hàng chắc không sao đâu, em không phải là người trong giới nên chắc cũng dễ, nên anh khỏi lo. Từ giờ nhớ ăn uống đúng giờ và giữ gìn cái dạ dày của mình nhé. Chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với nhau trong tương lai và em chúc anh sẽ gặp những điều tốt đẹp. Một đoạn văn dài như vậy, anh đọc từng chữ một, nhưng lông mày của anh càng ngày càng nhíu chặt hơn. Một linh cảm xấu tràn ngập tâm trí anh, bấm điện thoại gần như ngay lập tức. Nhưng cô đã tắt máy, đến chiều, gọi lại thì vẫn không liên lạc được. Nếu một người phụ nữ khăng khăng rời bỏ cậu, cậu không thể ngăn cản. Tần Thành Hạo nói, vậy hãy thử đi. Khi Thời Hạ trở lại Giang Thành, cô đã bảo Giang Dư đến đón cô ấy. Trước khi cô ấy rời khỏi Giang Thành lần cuối, anh ấy vẫn là một chàng trai mới ngoài 20, nhưng bây giờ trông anh ấy đã khác. Làm sao anh biết em đã trở lại? Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần có tâm. Giang Dư nhếch miệng cười một tiếng, anh tự nhiên sẽ lấy chuyện của em làm ưu tiên hàng đầu. Kiều Vi nói với anh, Thời Hà cũng đoán ra, không có nhiều người có thể lo lắng cho cô. Ừ, Giang Dư giúp Thời Hà xách hành lý, rất tự nhiên kéo cổ tay cô đi ra ngoài. Bà gọi điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn không tin, lần trước em trở về là bà nội. Trong nháy mắt liếc mắt một cái, đã nhiều năm như vậy, anh còn tưởng rằng em về sau sẽ không trở về Giang Thành. Đúng vậy, lần trước cô trở về chính là lúc bà ngoại qua đời, đối mặt sinh tử, cô độc bất lực, cả thế giới như sụp đổ. Khi trở lại, cô luôn cảm thấy mình như một người xa lạ ở một đất nước xa lạ, không có bà ngoại, Giang Thành không còn là nhà của cô nữa. Lần này em có thể ở lại lâu hơn, điều đó thật tuyệt vời. Giang Dư mời Thời Hạ đi ăn tối và giúp cô sắp xếp một nơi ở, anh nói. Bố mẹ anh sẽ rất vui nếu họ biết em trở về. Thời Hạ xin lỗi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không trở lại, gần đây có lẽ sẽ bận rộn, hôm khác đi thăm chú thím, thay em chào hỏi chú thím. Được, khi mọi chuyện cuối cùng cũng ổn định đã là 10 giờ tối, Thời Hạ bận rộn cả ngày, mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, thay đổi điện thoại di động và số điện thoại, liên hệ với bác sĩ để đặt lịch hẹn, nên cô rất mệt mỏi. Nhưng dù sao cô cũng không thể ngủ được. Ngơ ngác nhìn trần nhà, cô nhớ tới lời hôm nay Khương Ngọc thăm dò hỏi cô. Tiểu Hạ, nghe nói, em có bạn trai vừa đẹp trai lại giàu có ở thành phố B, các em thế nào, khi nào thì kết hôn? Cô sửng sốt một chút, nhớ tới Kiều Vi đã từng hỏi cô như vậy. Khi nào thì em và Chu Chính Soái kết hôn? Cô lắc đầu, anh ấy muốn thế nào, chúng em có quan hệ gì, không phải chị không biết. Nam chưa chồng cùng nữ chưa chồng quan hệ cái gì? Đương nhiên là quan hệ yêu đương. Cô nhớ mình đã nói, trong công việc, điều cấm kỵ nhất là yêu đương. Cách Trương,